Chương 2124, cùng ta so thần nguyên, ngươi xứng sao? Mắt con nhìn thấy ta thần nguyên hay chưa? Bổ kinh nghĩa ngạo mạn nói rằng. Tại ta thần nguyên trước mặt, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ. Ngươi nghe nói qua thần nguyên sao? Ngươi có nói đây là một loại hạng gì cường đại lực lượng sao? Ha ha ha, hắn nhìn lấy Trần Phong, điên cuồng cười nhạo, tựa như là đang phát tiết vừa rồi nộ khí. Sự thật cu nở dê đúng là như thế, vừa rồi hắn bị Trần Phong đánh cho thê thảm như vậy. Tuy nhiên với hắn mà nói không phải cỡ nào chí mạng, nhưng lại bị hắn cho rằng là vô cùng nhục nhã. Hắn cảm thấy mình nhận lấy Trần Phong vũ nhục, cho nên hiện tại nhất định phải tại trong lời nói đem chàng tử tìm trở về. Hắn lần nữa đối với Trần Phong các loại tiến hành lời nói bên trên nhục nhã, đối với hắn cực kỳ khinh thường. Trần Phong nhìn lấy hắn, đống nhiên mỉm cười, nói ra, liền ngươi có thần nguyên thật sao? Sau một khắc, Trần Phong trong đan điền, kim sắc quang mang chợt lóe lên. Một đạo quanh co khúc khó hiểu, như là chạc cây thiểm điện một loại tồn tại, trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Chính là Trần Phong màu vàng kim thiểm điện thần nguyên. Đương nhiên, chỉ là một cái thần nguyên hình thức ban đầu, mà nhìn thấy cái này thần nguyên hình thức ban đầu xuất hiện, bổ kinh nghĩa cái kia cười to thanh âm im bặt mà dừng. Thựa như là một cái bị bóp gãy cổ gà. Hắn rắc một tiếng, nhìn lấy Trần Phong, không dám tin kinh hô nói, Ngươi vợ Imakunz có được thần nguyên, ngươi bất quá là một cái cựu tinh võ hoàng thôi. Ngươi vợ Imakunz có được thần nguyên phải biết, cựu tinh võ hoàng có được thần nguyên khả năng thế nhưng là phi thường tiểu nhân. Trần Phong mỉm cười nói ra, liền ngươi có thần nguyên thật sao? Hắn lại đem câu nói này lặp lại một lần. Câu nói này tựa như là một cái tát đồng dạng hung hăng đánh vào bồ kinh nghĩa trên mặt, để bồ kinh nghĩa trong nháy mắt thẹn quá hóa giận. Hắn phát ra một tiếng điên cuồng gầm thét, trừng mắt Trần Phong, nghiêm nghị giống nói, hoát con, ngươi có thần nguyên thì thế nào? Ngươi có thần nguyên, cu nở dê không thể nào là ta đối thủ, ngươi cái này không bất quá là một cái thần nguyên hình thức ban đầu thôi, sao có thể cùng ta so thần nguyên? Ngươi xứng sao? Trần Phong nhìn lấy hắn không vui không buồn, chỉ là nhẹ giọng nói ra, ta thần nguyên không có tư cách cùng ngươi thần nguyên so, thật sao tốt, vậy ngươi liền nhìn lấy hoát con, chết đi. Sau một khắc, bồ kinh nghĩa trên đỉnh đầu đại chủ y kia thần nguyên, chính là lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước oanh kích mà đi, trong nháy mắt chính là đi thẳng tới Trần Phong trước mặt, sau đó hung hăng gõ xuống tới. Tại hướng bên dưới gõ xuống quá trình bên trong, còn không có đánh trúng, Trần Phong chính là cảm giác trong không khí chấn động lập tức so vừa rồi cao gấp 10 lần. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị chấn động đến vặn mèo lên, thậm chí có chút địa phương đều xuất hiện thật nhỏ vết nứt không gian. Cùng lúc, theo không khí chấn động, Trần Phong cảm giác chính mình não hải cũng là từng trận chấn động choáng máu, lập tức chỉ là có chút buồn nôn muốn nói. Lúc đầu ngưng tụ thế công, trong nháy mắt tiêu tán. Trần Phong trong lòng nghiêm nghi, nguyên lai, của hắn chấn động thần nguyên là như thế, một cái hiệu quả lại là có thể cho ta đại nào choáng váng cao thủ đối chiêu, chỉ là một tia cơ hội mà thôi, trong chớp nhoáng này choáng váng có khả năng liền sẽ để Trần Phong bại trận. Trần Phong hít một hơi thật dài khí. Hàng Long La Hán chi lực tràn vào thể nội các nơi. Hàng Long La Hán chi lực là nhất chính tông Phật gia công pháp, thanh tâm ngưng thần tinh khí. Trong nháy mắt, Trần Phong cái kia cỗ choáng váng, buồn nôn, muốn nôn cảm giác, chính là biến mất, cả người trở nên thanh minh vô cùng. Sau đó, hắn bỗng nhiên nhấc đầu, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm bồ kinh nghĩa lạnh giọng nói ra, muốn chết, là ngươi mới đúng. Sau một khắc, Trần Phong màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, vang một tiếng, bay thẳng ra, cùng cái kia chấn động thần nguyên trùng điệp đánh vào nhau. Cả hai đụng vào nhau về sau, trong nháy mắt ngưng trệ một lát. Sau một khắc, trong không khí thì là phát ra một tiếng to lớn vô cùng chấn động thanh âm. Cái kia sóng xung kích hướng về bốn phía điên cuồng tác động đến mà đi, vang một tiếng, đem chung quanh vài tòa tiểu sơn nuôi đầu đều cho tiêu diệt một tầng tiếp theo. Cả hai đúng là rằng có ở nơi đó. Cả hai đều là không hề động, không phân bên trên bên dưới. Thấy cảnh này, bồ kinh nghĩa một tiếng kinh hô, cái gì? Làm sao có thể? Ngươi thần nguyên vợ ơ y ma cùng ta thần nguyên không phân cao thấp? Trần Phong mỉm cười, nói ra, trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, không phải không phân cao thấp, mà là Trần Phong một tiếng gầm thét, triệt để đưa ngươi nghiền ép. Trần Phong câu nói này vừa mới nói lối ra, vang một tiếng vang, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên đột nhiên hướng về phía trước, và chạm một chút. Màu vàng kim thiểm điện thần nguyên bình yên vô sự, mà đối diện cái kia chấn động thần nguyên, thì là ca một tiếng, phát ra một tiếng kịch liệt giòn vang. Đại chủ y kia bên trên, đúng là trực tiếp vỡ ra một vết nứt. Cùng lúc, chấn động thần nguyên bị nện trở về khoảng chừng mấy chục mét, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên đúng lý không tha người, lại là điên cuồng xông về phía trước, oanh một tiếng, lần nữa đâm vào chấn động thần nguyên phía trên, lại là đem hắn đánh lui lại trên 100 mét phía trên vết nước, ca một tiếng trở nên cực lớn, cơ hồ xuyên qua toàn bộ thần nguyên sau đó, lại là hung hăng va chạm, lần này trực tiếp đem hắn đánh lui lại ngàn mét phía trên cái kia vết rách to lớn, bên cạnh một bên. Càng là xuất hiện vô số thật nhỏ vết rách, cái kia chấn động thần nguyên nhất trận quang mang lấp lóe, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phá nát đồng dạng. Mà màu vàng kim thiểm điện thần nguyên tắc là không có tổn thương chút nào. Thấy cảnh này, Bồ Kinh Nghĩa đều choáng váng, hắn trừng lớn con mắt, không dám tin phát ra gầm thét, toàn thân đều đang run rẩy. Môi hắn run rẩy, run giọng nói ra, làm sao lại như vậy như thế biết ta thần nguyên. Làm sao lại bị ngươi thần nguyên hình thức ban đầu cho đánh thành cái dạng này không thể nào, điều đó không có khả năng hắn trừng mắt Trần Phong, hoàn toàn không dám tin tưởng. Nhưng là đáng tiếc, cái này, chính là sự thật. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói ra, cùng ta so thần nguyên, ngươi xứng sao? Câu nói này, chính là trước đó Bồ Kinh Nghĩa hướng Trần Phong nói câu nói kia. Vừa rồi Bồ Kinh Nghĩa nói câu nói này tự nhiên là trào phúng Trần Phong. Cho rằng Trần Phong không có tư cách cùng hắn so đấu thần nguyên, mà bây giờ, Trần Phong nói câu nói này, chính là gậy ông đập lưng ông. Bởi vì, Trần Phong màu vàng kim thiểm điện thần nguyên đưa nó chấn động thần nguyên cho hoàn toàn nghiền ép, triệt để áp đảo, Trần Phong tự nhiên là có tư cách nói câu nói này. Nghe được câu này về sau, lập tức, Bồ Kinh Nghĩa tấm kia trắng bệch mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, tựa như là bị người cho hung hăng quạt một bạt tai đồng dạng. Hắn đã là thể diện mờ tờ hết, hắn vừa rồi dùng câu nói này chào phúng Trần Phong, kết quả lại không nghĩ rằng Trần Phong thần nguyên so với hắn thần nguyên cường đại nhiều như vậy. Hiện tại Trần Phong đem câu nói này trái lại đưa cho hắn, hung hăng đánh mặt của hắn liền ở đây lúc, Bồ Kinh Nghĩa áo bào phồng lên ra, Trần Phong ánh mắt co rụt lại. Bởi vì, hắn chính là nhìn thấy, tại cái kia áo bào phía dưới, xuất hiện một chu tờ biến hóa. Trần Phong đem đây hết thể toàn đều ghi tạc tâm lý. Bất quá bây giờ hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Bồ Kinh Nghĩa thâm độc hung ác nhìn lấy Trần Phong nói ra, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi xác thực thực lực rất mạnh, vẹn vẹn cửu tinh võ hoàng mà thôi, vờ y ma so nửa bước võ đế ta thực lực còn muốn cường đại.